Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 122 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Vô Địch Cùng Cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau vài tháng trốn ở Triều Dương Thành thì rốt cuộc Ninh Khuyết và Tang Tang đã bị người của Đạo Phật Hai Tông tìm đến. Ninh Khuyết cướp thời cơ mà đánh bị thương La Khắc Địch rồi đánh nhau một trận với tăng nhân Thất Mai. Ở khi mà đang chuẩn bị giết Thất Mai thì La Khắc Địch xông đến đánh nhau với hắn. Đoạn cuối tập trước vì cảm giác bị làm nhục nên La Khắc Địch không màng sống chết, mặc cho lộ ra sơ hở mà chém thẳng về phía của Ninh Khuyết nhằm ngọc đá cùng tan. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này La Khắc Địch có thể nói là điên cuồng đến mức không màng sinh tử, nên nhát kiếm này mới mạnh mẽ như vậy. Còn Ninh Khuyết cũng chưa có muốn chết, lại càng phải bảo vệ sau lưng mình nữa, nên hắn chỉ có thể chọn cách đón đỡ. Một tiếng nổ như sấm rền, bức tường viện vốn đã hư hại nay bị kình phong chấn sụp đổ hoàn toàn. Đúng lúc này La Khắc Địch lại chém thêm một kiếm nữa. La Khắc Địch là cường giả võ đạo của Tây Lăng, kim kiếm trong tay là thần binh, người và kiếm hợp nhất. Tiến vào trạng thái quên mình khiến sức mạnh và ý chí chiến đấu bùng nổ đến mức kinh người. Ninh Khuyết tu luyện hạo nhiên khí nhiều năm, thân thể sớm đã vượt xa người thường, sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng lúc này, hắn không thể liều chết, lại không thể dùng thân pháp chiến đấu nên cực kỳ bị động, chỉ có thể gồng mình chống đỡ. Kim kiếm rực rỡ và phát đao chất phát va chạm liên tiếp, không biết bao nhiêu lần trong thời gian ngắn ngủi, hàng chục tiếng nổ rền vang khắp phố. Những binh sĩ Nguyệt Luân quanh đó không một ai còn đứng vững được. Người chiến sợ hãi hí vang bỏ chạy tứ tán. Trận chiến này trông chẳng giống như cuộc đấu của các tu hành giả, mà giống như là hai vị mãnh tướng trên chiến trường đang dùng vũ khí nặng nề để liều mạng với nhau. Đôi chân Ninh Khuyết bắt đầu run rẩy. Hắn nhận ra vị thống lĩnh thần vệ Tây Lăng này có sức mạnh khủng khiếp, vượt xa tính toán của mình, thậm chí chẳng kém Hạ Hầu thời đỉnh cao là bao nhiêu. Một vệt máu rỉ ra từ khóe môi của hắn. Hẳn là lục phủ ngũ tạng đã bị chấn thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản, thậm chí là lạnh lùng, giống như là một con hổ trẻ tuổi đang chinh chiến trên hoang nguyên. Dù bị thương cũng tuyệt không từ bỏ ý định giết chết kẻ thù. La Khắc Địch lần nữa giơ cao kim kiếm, lần này cánh tay của gã hơi rung. Ninh Khuyết tuy bị áp chế đến mức lung lay sắp đổ, nhưng mà bản thân của gã cũng chẳng khá hơn. Mỗi lần va chạm, luồng hạo nhiên khí truyền đến từ lưỡi đao cũng khiến cho gã vô cùng đau đớn. Quan trọng nhất là vai trái của gã đã bị trúng nguyên thập tam tiễn từ trước rồi. Dù điên cuồng đến đâu, gã cũng không thể xóa bỏ ảnh hưởng của vết thương đó được. Ninh Khuyết nhận thấy sự run rẩy của đối phương, mắt sáng lên, khẽ quát. Mở ô! Đại Hắc Tán xòe ra trước người của hắn. Hôm nay Đại Hắc Tán rất sạch sẽ, nhưng mà cũng rất tàn tạ. Trên mặt ô đầy những cái lỗ thủng, trông như là quần áo của kẻ ăn mày đi dự đám cưới vậy, khiến người ta không khỏi xót xa. Ninh Khuyết nhanh như chớp đưa tay trái nắm lấy cán ô. Đúng lúc đó, kim kiếm của La Khắc Địch bổ xuống, giống như là hàng chục lần trước. Thống lĩnh thần vệ điên cuồng muốn chém chết Ninh Khuyết, và gã biết mình có thể làm được. Vì vậy dù thấy Đại Hắc Tán xuất hiện, gã vẫn chém xuống. Kim kiếm nặng nề trảm vào Đại Hắc Tán, mặt ô bỗng lún xuống nhưng mà không hề bị rách. Dù là Đại Hắc Tán tàn tạ cũng không phải là thứ mà một thanh kiếm có thể tùy tiện chém nát được. Dù kiếm đó có rực rỡ đến đâu cũng không phải là Phật quang của Phật tổ. Đại Hắc Tán vẫn là vũ khí phòng ngự tốt nhất thế gian. Lúc nãy nó đóng vai trò là chiếc khiên trong tay của Ninh Khuyết. Hàng chục lần trước, đối mặt với kim kiếm, Ninh Khuyết đều dùng thế chém để đối kháng lực lượng. Nhưng giờ đây kim kiếm đã bị Đại Hắc Tán chặn lại. Vì vậy lần này Ninh Khuyết không chém mà là đâm. Thanh phát đao u ám xuyên qua lỗ thủng trên mặt ô, đâm thẳng về phía đối diện. Một tiếng phập nhỏ, lưỡi đao xuyên thủng cổ họng của La Khắc Địch. Nhát đao tưởng chừng tùy ý này đã phá tan mấy lớp hộ thể chân khí, đâm trúng tử huyệt. La Khắc Địch buông kiếm, ôm lấy cổ họng đang phun máu, lùi lại trong tuyệt vọng và điên cuồng. Gã vừa lùi vừa tru tréo thảm thiết, nhưng vì xương cổ đã vỡ vụn, tiếng tru của gã nghe vô cùng quái dị và ghê tai, tựa như là tiếng kêu thảm trước khi chết của một con dã thú kiêu hãnh trên hoang nguyên. Cửa gỗ tiểu viện vỡ vụn, tường sụp khói bay, đao rách tăng y, rồi đến những màn đỏ kiếm liên tiếp. Thời gian trôi qua tưởng như rất lâu, nhưng thực chất lại rất ngắn ngủi. Khi là khắc địch ôm cổ họng rớm máu lùi lại trong thê thảm, 18 tay lăng thần vệ mới vừa chạy đến trước bức tường đổ. Họ phẫn nộ gầm lên, đồng loạt vung đao chém về phía Ninh Khuyết. Tây Lăng thần vệ là hộ vệ trực thuộc trưởng giáo, thực lực và cảnh giới cao hơn nhiều so với kỵ binh thượng điện thông thường. Nếu đặt vào các tông phái tu hành khác, họ chính là những cao thủ tuyệt đối. Thanh đao trong tay của họ dài và thẳng, thân đao khắc kín các phù tuyến. Mỗi nhát chém đều kích phát ra vũ ý chấn động để tăng phúc lực lượng, còn được gọi là thần ban trường đao. 18 thanh thần ban trường đao như là cuồng phong bão táp bủa vây Ninh Khuyết từ mọi hướng. Ninh Khuyết tay cầm đã hắc tán, tuy có thể ngăn được đau nhưng không thể che chắn hết các phía được. May thay, ngoài đại hắc tán, hắn còn thanh phát đao. Hắn rút phát đao ra khỏi lỗ thủng trên mặt tán, một tay cầm tán, một tay cầm đao, vung lên nghênh chiến giữa rừng đao. Tiếng va chạm liên hồi giữa đại hắc tán, phát đao và 18 thanh thần ban trường đao vang lên, lúc thì thanh thúy, lúc thì trầm đục. Ngay sau đó là những âm thanh hỗn loạn, tiếng kim loại gãy, tiếng khí bén xé gió, tiếng lưỡi đao cắt vào da thịt và cả những tiếng rên rỉ kìm nén. 4 thanh thượng ban trường đao gãy đôi, 3 thượng vị tay lăng trúng đao ở ngực bụng, máu chảy đầm đìa, bước chân lão đảo lùi lại. Hổ khẩu tay cầm hắc ô của Ninh Khuyết cũng bị nứt ra. Trên chân trái xuất hiện vết thương dài. Thượng ban trường đao mang theo phù ý vô cùng sắc bén, dù thân thể của hắn có cường tráng đến đâu cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Những mảnh đao gãy sắc lẹm xé gió bắn ra xung quanh. Một khổ tu tăng của Huyền Không Tự vừa chạy tới bị một mảnh đao găm trúng vai, có mảnh đao khác bắn về phía vị tăng nhân trung niên. Ông ta đưa hai ngón tay ra tựa như là hái hoa giữa không trung, bình thản mà kẹp lấy cái mảnh đao gãy rồi tiến về phía Ninh Khuyết. Tăng y trên người của ông ta rách nát thê thảm, toàn thân đẫm máu trông rất đáng sợ, nhưng mà thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Điều khiến người ta kinh ngạc là hai vết đao sâu hắm trên lưng và bẹn của ông ta đã ngừng chảy máu. Dù vết thương vẫn còn đó, nhưng mà cơ bắp hai bên vết chém đang co bóp và vặn vẹo một cách kỳ quái để khép lại. Ngoại trừ sắc mặt hơi trắng ra, dường như ông ta chẳng hề mang thương tích gì. Ninh Khuyết đoán được, ông này có thủ đoạn, nhưng mà không ngờ lại thần diệu như vậy. Việc cưỡng ép ép sát cơ bắp để cầm máu dù gây chấn động, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được. Nhưng mà nhát đau ở bẹn cắt đứt bao nhiêu mạch máu, sao ông ta có thể khiến chúng liền lại nhanh như vậy? Điều khiến cho hắn càng thêm bất an là khi ông ta và các thần vệ Tây Lăng tiến tới, hơn 100 xạ thủ của quân đội Nguyệt Luân cũng đã tiến vào con phố này. Tiếng dây cung căng ra nghe rõ mồn một, Ninh Khuyết đồng tử co rụt lại. Sau khi tu luyện hạo nhiên khí, hắn vốn không sợ tinh bắn thông thường, huống hồ còn có đại hắc tán trong tay, nhưng hắn lo cho sau lưng của mình. Hơn 10 thần vệ Tây Lăng lại tập kết trận thế, đi theo lão tăng tiến về phía hắn. Các xạ thủ trên phố cũng bắt đầu vào vị trí, không khí trở nên căng thẳng tột độ. Ninh Khuyết lùi lại 3 bước, đứng trước cái bức tường đổ nát còn sót lại một nửa. Từ lúc tường sụp đổ cho đến giờ, hắn liên tục chiến đấu với tốc độ cực cao. Trong mắt của mọi người, hắn chỉ là một bóng đen mờ ảo trong bộ viện phục thư viện. Đến lúc đứng yên trên bức tường này, mọi người mới nhìn rõ tình cảnh của hắn. Hắn đang cõng một tiểu cô nương gầy yếu, ở thắt lưng và đùi của hắn và tiểu cô nương quấn chặt những cái vòng dây thừng, buộc chặt hai người lại với nhau, để dù có chạy trốn thế nào cũng không bị chia lìa. Cách buộc chặt tuyệt đối này đảm bảo không ảnh hưởng đến phản ứng và tốc độ của hắn khi chiến đấu. Thất Mai đại sư, các thần vệ Tây Lăng cùng những khổ tu tăng và xạ thủ Nguyệt Luân phía xa thấy cảnh này đều nảy sinh những cảm xúc cực kỳ phức tạp. Có người thở dài cảm khái, có người sinh lòng sợ hãi, có người chấn động không thốt nên lời. Họ lập tức đoán được thân phận của tiểu cô nương gầy yếu kia. Ninh Khuyết tay cầm đại hắc tán, tay phải nắm phát đao, bình tĩnh nhìn lão tăng và các thần vệ trước mặt. Tàng Tàng đeo cung sắt đen sau lưng, bên hông buộc hành lý, tựa đầu vào vai của hắn, thần sắc cũng rất bình thản. Dù bị bao vây trùng điệp, trên mặt hai người không hề lộ ra chút cảm xúc thừa thãi nào. Cả bãi chiến trường rơi vào tĩnh lặng. Sự bình tĩnh của Ninh Khuyết và Tàng Tàng đại diện cho sức mạnh, mang theo vẻ đáng sợ. Cả Thức Mai đại sư và các thường vệ Tây Lăng đều vô thức dừng bước, không ai dám phát lệnh bắn tên. Viện phục màu đen khẽ rung, lồng ngực Ninh Khuyết phập phồng không ngừng. Hắn không phát ra tiếng thở dốc, nhưng thực tế đã mệt mỏi tột độ. Dù trận chiến chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng hắn cảm thấy như đã chiến đấu suốt cả ngày. Đặc biệt là mười mấy lần va chạm với La Khắc Địch khiến hắn bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Nhát kiếm cuối cùng của La Khắc Địch chém vào đại hắc tán, Cán Ô dội ngược lại đâm mạnh vào ngực quán, chỗ đó vẫn đau nhức dữ dội. Hơn nữa sau khi tiếp nhận chiêu thức của tăng nhân trung niên kia và hàng chục nhát kiếm, hắn đã bị nội thương, bàn tay cầm đau lúc này run rẩy không thôi. Hắn buông tay phải khỏi chui đau rồi nắm lấy ngay lập tức. Động tác này lặp đi lặp lại 7 lần để ổn định tâm cảnh và xoa dịu sự mệt mỏi ở cổ tay. Vì động tác quá nhanh, chui đau dường như chưa từng rời tay hắn, không ai nhận ra điều này. Trong lúc đó hắn không ngừng suy tính cực nhanh, làm sao để thoát khỏi vòng vây và sự truy đuổi sau đó, làm sao để cắt đuôi được tăng nhân trung niên này. La Khắc Địch chắc chắn là một đối thủ đáng sợ, sức mạnh thậm chí còn nhỉnh hơn ông ta. May mắn là kẻ đó đã bị trọng thương, dù còn sống cũng không còn sức chiến đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của hắn đã vượt qua La Khắc Địch, đó chỉ là chiến thắng về chiến thuật, không phải thực lực mà là chiến lược. Còn tăng nhân trước mặt này thậm chí còn đáng sợ hơn La Khắc Địch. Ninh Khuyết có thân pháp cực nhanh, nhưng mà đòn đánh lén lúc nãy lại không hiệu quả, thân pháp cũng không chiếm được thượng phong. Nếu tăng nhân này cứ bám đuôi không buông, hắn phải làm sao bây giờ? Ninh Khuyết cảnh giác bất an, nhưng không biết rằng Thất Mai khi nhìn hắn đứng ở trước bức tường đổ, tâm tình còn phức tạp hơn nhiều. Phật đạo Lưỡng Tông quyết định không mang đến thư viện để tru sát Minh Vương chi nữ, tất nhiên đã có sự điều tra và chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó trọng điểm tuyệt đối là phân tích thực lực và cảnh giới của Ninh Khuyết. Cuối cùng họ rút ra một kết luận khiến nhiều người kinh ngạc. Trong những trận chiến cùng cảnh giới, người này là vô địch. Giới tu hành luôn có truyền thuyết rằng phù sư về cơ bản có thể áp đảo tu hành giả cùng cảnh giới, nhất là khi cảnh giới càng cao. Nhưng mà Phật đạo Lưỡng Tông cho rằng Ninh Khuyết vô địch không chỉ dựa vào nhận thức đó, vì phù sư vốn dĩ không giỏi chiến đấu trực diện. Nhưng mà Ninh Khuyết lại rất giỏi chiến đấu và có vô số phương thức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu đánh từ xa, nguyên thập tam tiễn là vũ khí kinh khủng nhất thế gian, tầm sát thương xa hơn mọi phi kiếm. Trừ phi đối mặt với tuyệt thế cường giả như kiếm thánh Liễu Bạch thì gã hoàn toàn có thể giữ thế thượng phong. Nếu chọn cường chiến, hắn tu luyện hạo nhiên khí, cơ thể dẻo dai cường hãn, sức mạnh to lớn. Nếu muốn dùng thiên địa nguyên khí đi đọ sức, hắn là thần phù sư, có thể phong tỏa mọi biến hóa xung quanh. Nếu muốn đấu niệm lực, đạo thạch đại sư chết ở Trường An hay thất niệm trắng tay ở Lãng Kha tự là minh chứng rõ nhất. Còn nếu so về ý chí chiến đấu hay thủ đoạn pháp môn, ngoại trừ Diệp Hồng Ngư, ai dám nói mình thâm sâu khó lường hơn hắn đây? Những điều này đã được chứng minh qua các trận chiến trước đây. Ngay cả Trịnh Tử Thanh của Kiếm Các hay Bảo Thủ đại sư của Huyền Không tự đều cảm thấy bại dưới tay của hắn. Dù lúc đó có Mạc Sơn Sơn trợ giúp, vì vậy không thể chỉ dựa vào cảnh giới cao thấp để chọn người đối phó với Ninh Khuyết. Phật đạo Lưỡng Tông cuối cùng quyết định để Diệp Hồng Ngư, La Khắc Địch và Thất Mai đại sư chủ trì hành động này. Thất Mai và La Khắc Địch chính là những lựa chọn tốt nhất. La Khắc Địch là cường giả võ đạo, còn Thất Mai là vị tăng có năng lực cận chiến mạnh nhất Huyền Không tự. Dù Ninh Khuyết cận chiến cũng rất mạnh, nhưng thời gian tu luyện hạo nhiên khí còn ngắn, về lý thuyết không thể vượt qua hai vị đại nhân vật này ở mảng đó được. Thất Mai đã truy đuổi Ninh Khuyết và Tang Tang từ sâu trong hoang nguyên đến thành Triêu Dương. Trước giây phút này ông ta luôn bình tĩnh, vì ông ta tin rằng chỉ cần gặp mặt, câu chuyện sẽ kết thúc. Nhưng ông ta không ngờ mới giao phong chốc lát, Minh Vương chi nữ còn chưa ra tay, La Khắc Địch đã trọng thương, bản thân ông ta cũng gặp trở ngại. Nếu là cường giả khác gặp cảnh này, hắn đã nảy sinh ý định rút lui. Nhưng Thất Mai vẫn bình tĩnh vì ông ta tin chắc mình có thể giữ chân Ninh Khuyết cho đến khi chiếc xe ngựa kia vào thành. Thập Tam tiên sinh có nhát đau thiệt nhanh đó. Thất Mai nhìn vết thương kinh tởm ở bụng đang dần khép lại, rồi ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết. Nhưng mà ngươi không chém chết được ta đâu. Tay phải Ninh Khuyết nắm chặt chui đau. Chỉ cần là ngươi thì đều có thể bị chém chết thôi. Quan trọng là cần bao nhiêu nhát đau mà thôi. Ta chỉ muốn biết kẻ sắp bị ta giết là ai. Bần tăng Thất Mai. Hóa ra là cao tăng chữ thức của Huyền Không tự. Chắc là sư đệ của Thất Niệm hả? Thất Mai liếc nhìn Tang Tang phía sau lưng Ninh Khuyết, sau đó mới nói. Thập Tam tiên sinh à, ngươi thật sự không thương xót chúng sinh thế gian, nhất quyết bảo vệ Minh Dương chi nữ hả? Ngay cả phụ tử cũng chưa chắc tán thành cách làm của ngươi đâu. Lão sư cũng không nói ta làm vậy là sai. Nhưng phụ tử cũng không nói ngươi là đúng mà. Quy tắc của thư viện ta là cái gì không cấm thì đều có thể làm. Hơn nữa dù lão sư có nói ta sai, cũng không ảnh hưởng đến lựa chọn của ta đâu. Quả nhiên tâm trí kiên định. Tiếc thay, dù là ta hay là người dân thành Triêu Dương đều không cho phép ngươi mang nàng đi. Ninh Khuyết nhìn về phía gốc cây xa xa, nơi La Khắc Địch đang đẫm máu tựa vào. Tay phải bóp chặt cổ họng mình để cầm máu, xung quanh có người đang cứu chữa. Vốn dĩ hai người các ngươi có khả năng giữ chân ta, nhưng tiếc là La Khắc Địch đã bị phế rồi, một mình ngươi không giữ nổi ta đâu. Nếu đã vậy, sao ngươi còn chưa đi chứ? Ta đang nghĩ xem nên cứ vậy rồi rời đi, hay là giết chết ngươi rồi mới đi. Ta đã nói rồi, ngươi không chém chết được ta đâu. Ta cũng nói rồi, là người thì đều có thể bị chém chết mà, xem cần bao nhiêu đau mà thôi. Thất Mai hạ tay phải xuống, nhìn bàn tay trái chỉ còn hai ngón, đạm nhiên mà nói. Lúc trẻ ta cũng từng tự hỏi như vậy, rốt cuộc cần bao nhiêu đau mới có thể băm dặm mình ra rồi thiêu đi cho sạch nợ. Ta chém ngón út đầu tiên, rồi ngón áp út, rồi ngón giữa. Nhưng mà đến ngón trỏ ta phát hiện ra, dù có chém bao nhiêu đau cũng không thể đứt được nữa rồi. Ông ta ngước nhìn Ninh Khuyết, mỉm cười hỏi. Còn ngươi cần bao nhiêu đau đây chứ? Ninh Khuyết từng thấy bất động minh vương pháp thân của Thất Niệm, từng thấy bàn tay trái rực rỡ kim quang của lão tăng ở Hoàng Nguyên. Hắn hiểu rõ sức mạnh pháp môn bí truyền của Phật Tông. Sau một lúc im lặng, hắn mới nói. Gần cây bồ đề, ta đã từng giết một lão tăng. Kẻ chết dưới tay của ngươi là Giảng Kinh Đại Sĩ. Đại sĩ cả đời dành trọn cho trí tuệ trong kinh điển, không nỡ tiêu hao tinh lực vào các pháp môn ngoại tại, nên nhục thân của người chỉ tu thành kim Phật mà thôi. Nghe có vẻ rất lợi hại ha. Ninh Khuyết nhìn bàn tay Thất Mai, nhớ lại ánh kim loại lúc nãy. Chẳng lẽ còn có thứ cứng rắn hơn kim Phật sao? Phật hiệu ngàn vạn, vạn pháp quy tông, tu luyện là đưa thiện niệm vào Phật, nhục thân thành Phật, dù là tâm hay thân đều kim cương bất hoại. Mà Bần Tăng đã tu đến mức nhục thân uy Phật rồi. Quả là cao nhân Phật môn, đối diện kẻ thù mà vẫn thẳng thắn bộc bạch vậy, thật khiến người ta cảm phục đó. Câu chuyện chặt ngón tay ngộ đạo của ngài thiệt là hay, lẽ ra ngài nên kể chi tiết và dài hơn chút nữa đó. Thất Mai hơi sững người, đoán được đối phương đã nhìn thấu dụng ý của mình. Từ lúc biết không giữ được ta, đại sư vẫn luôn câu giờ, xem ra có một đại nhân vật đáng sợ hơn cả ngài sắp tới thành Triêu Dương rồi. Ta hiểu rõ thực lực của mình, nếu đánh chính diện ta chưa chắc thắng được ngài, chứ đừng nói là vị kia, nên ta không để ngài kéo thêm dài thời gian nữa. Sở dĩ ta đứng đây nghe ngài kể chuyện là vì ta cũng cần nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị một chút, và cuối cùng ta quyết định giết chết ngài rồi mới đi. Lời vừa dứt, không một dấu hiệu báo trước nào, thanh phát đao u ám xé toạc không gian như là một tia sét xám đánh thẳng vào cổ Thất Mai. Thất Mai xòe bảy ngón tay định bắt lấy đao phung. Ông ta đã sẵn sàng chịu một nhát chém vào ngực để khóa chặt đao của Ninh Khuyết rồi. Nhưng mà không ai ngờ đau thế của Ninh Khuyết đột ngột thay đổi, lướt qua người Thất Mai như là dòng nước chảy rồi thu về, sau đó dùng lực đập mạnh xuống đất như là một chiếc búa tạ, mượn lực phản chứng. Ninh Khuyết nhún người bật dậy, cống theo Tang Tang nhảy lên bức tường đổ, mũi chân điểm nhẹ vào một cái viên gạch vỡ rồi lao vút về phía dãy nhà dân dày đặc. Hóa ra màn đối thoại lúc nãy Thất Mai muốn câu giờ, còn Ninh Khuyết lại muốn bỏ trốn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc giết chết vị cao tăng này, vì dù làm được cũng phải trả giá quá đắt. Lúc đó làm sao đưa Tang Tang chạy thoát đây? Mọi lời nói và khí thế lúc nãy đều là giả, chỉ để tạo ra bầu không khí ngọc đá cùng nát nhằm đánh lừa đối phương để tẩu thoát. Thấy bóng người vọt lên tường, Thất Mai quát một tiếng, tay phải vươn ra khiến cánh tay dường như dài thêm một đoạn, đánh mạnh vào lưng Ninh Khuyết. Tang Tang đang ở trên lưng của hắn, vị trí bàn chưởng nhắm tới chính là cơ thể nàng. Thất Mai ra chiêu mà mặt thoáng hiện vẻ hổ thẹn. Dùng một tiểu cô nương gầy yếu bệnh tật đi uy hiếp đối phương không phải hành vi quang minh chính đại của cao tăng Huyền Không Tự. Nhưng ông ta không còn cách nào khác để giữ chân Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không hề mắng mỏ ông ta vô liêm sỉ hay giả nhân giả nghĩa gì, vì hắn không có thời gian, và những lời đó cũng vô nghĩa. Phật đạo lưỡng tông vốn muốn giết Tang Tang mà. Hắn cũng không xoay người xuất đao để bị vây khốn như Thất Mai dự tính, bởi hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong lúc tám chuyện, lúc nãy hắn đã bố trí một số thứ dưới chân tường. Tang Tang cầm đại hắc tán xòe ra ở sau lưng, một đạo phù kẹp giữa kẽ gạch của cái bức tường đổ bốc lên một làn khói xanh. Chưởng thế của Thất Mai mang theo thiên địa nguyên khí nặng như là núi mà đánh xuống. Nhưng mà khi còn cách đại hắc tán một đoạn, thì luồng nguyên khí đó bỗng nhiên tan rã. Vô số đường kẽ vô hình sắc bén xuất hiện trước bức tường, phản phất có thể cắt đứt mọi thứ trên đời. Đó chính là Tĩnh Tự Phù mà Ninh Khuyết học từ sư phụ Nhan Sắc. Một thần vệ tay lăng nhảy lên định chém vào chân Tang Tang, nhưng mà thần ban trường đao trong tay của gã bỗng vỡ vụn từng đoạn, phù tuyến trên đao vụt tắt như gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Những thần vệ khác cũng kinh hãi né tránh luồng phù ý sắc bén này. Thất Mai đại sư nhận ra đó là Tĩnh Tự Phù, nhưng mà ông ta không lùi bước mà liều chết xông qua. Tiếng xoàng xoạc vang lên, hàng chục vết máu xuất hiện trên mặt và thân thể ông ta, tăng y rách nát thành hàng trăm mảnh nhỏ bay lơ thơ. Ông ta biết Ninh Khuyết đã trở thành thần phù sư và nắm giữ một đạo thần phù kinh thiên động địa. Nhưng đạo tĩnh tự phù này vẫn chỉ ở mức động huyền cảnh, không thể so với nhan sắc năm xưa. Nhục thân của Thất Mai dĩ nhiên đã thành Phật, nên dù bị thương nặng ông ta vẫn có thể khôi phục. Ông ta đặt cược rằng Ninh Khuyết chưa dám dùng đến đạo thần phù tiêu hao cực đại kia vào lúc này. Sự hy sinh của ông ta đã có kết quả. Ông ta rốt cuộc đã đặt chân lên bức tường đổ. Nhưng mà lúc này Ninh Khuyết đã lướt ra hơn 10 trượng trên những mái ngói, đang hướng về ngôi miếu nhỏ. Bất ngờ hắn vặn mình xoay người giữa không trung, tay hắn đang cầm sẵn cây cung sắt, tên đã lên dây. Thất Mai đại biến sắc mặt, vội lộn nhào xuống khỏi bức tường. Tiếng dây cung rít lên, mũi tên sắt thường sầu lao qua tay của ông ta, xé nát vành tay ông ta thành bụi máu. Mũi tên sắt không dừng lại, xuyên thủng ngực hai thần vệ Tây Lăng rồi cắm sâu xuống đất. Hai thần vệ tử vong tại chỗ không kịp kêu một tiếng nào. Thất Mai nhìn bóng dáng Ninh Khuyết đang biến mất sau những mái ngói, biết rằng không thể đuổi kịp nữa rồi. Nét mặt ông ta trở nên vô cùng phức tạp. Hai cường giả thành danh đã vào tri mệnh cảnh nhiều năm mà không giữ nổi một thanh niên vừa mới nhập tri mệnh. Sự thực này quả thực khiến người ta chấn động. Là Khắc Địch ngồi bệt ở dưới đất mà không còn giọt máu, đẫm máu toàn thân, suy yếu tột độ. Ông ta phải tựa vào gốc cây mới không ngã quỵ. Bên cạnh ông ta, các ngự y Hoàng Cung Nguyệt Luân và một thân thần quan Tây Lăng đang khẩn trương chữa trị. Xương cổ của ông ta đã vỡ vụn, mất máu quá nhiều khiến cho tầm mắt mờ đi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Khuyết nhảy qua bức tường tẩu thoát, ông ta cảm thấy như đang nhìn thấy một người khác. Đó là cân nhắc đến quyết định đại thần quan Diệp Hồng Ngư. Trước mùa xuân năm ngoái, thực lực và cảnh giới của La Khắc Địch luôn trên cơ Diệp Hồng Ngư. Nhưng mà bao nhiêu năm qua, dù ông ta có những ham muốn bệnh hoạn hay ý đồ tra tấn nạn, ông ta chưa bao giờ dám làm gì, thậm chí không dám thách đấu trực diện. Vì ông ta biết nếu thực sự đấu sinh tử, kẻ chết chắc chắn là ông ta. La Khắc Địch luôn nghĩ hạng người có thể vượt qua ranh giới cảnh giới đáng sợ như Diệp Hồng Ngư chỉ có một. Cho đến hôm nay khi giao thủ với Ninh Khuyết, ông ta mới nhận ra hai kẻ này cùng một loại người. Trưởng giáo đại nhân nói Ninh Khuyết vô địch cùng cảnh giới quả không sai. Nhìn về phía những mái ngói u ám nơi đối phương biến mất, La Khắc Địch thống khổ ho khan, vết thương ở cổ lại bục ra, tung tóe cả những mảnh xương trắng vụn. Đám ngự y và thượng quan sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng tiếp tục cầm máu. La Khắc Địch căm hận nghĩ: Ninh Khuyết, dù ngươi vô địch cùng cảnh giới, nhưng gặp phải đỉnh phong tri mệnh cảnh cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hưởng hồ tại quyết thần tọa đang ở Hoàng Nguyên, ngươi làm sao mang theo Minh Dương chi nữ chạy thoát được đây? Thất Mai đại sư đứng ở trên nóc ngôi miếu nhỏ bên kia đường, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy Triệu Dương Thành dưới tầng mây một mảnh thanh tĩnh, đâu thể nhìn thấy bóng dáng Ninh Khuyết và Minh Vương chi nữ. Vết thương do tỉnh tự phụ để lại trên gò má ông ta rách toạc ra từng mảng, trông vô cùng dữ tợn, nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm khổ hạnh. Thất Mai nhìn lên tầng mây dày đặc, thấy mây vẫn không hề di động, biết rằng Ninh Khuyết và Minh Vương chi nữ vẫn còn trong thành. Một mình ta không giữ nổi ngươi, nhưng nếu hơn 10 vạn người trong thành cùng ra tay thì sao chứ? Tiếng chuông từ Bạch Tháp Tự vang lên dồn dập, lan tỏa khắp Triêu Dương Thành. Khác với tiếng chuông thành bình thường ngày, hôm nay nó mang vẻ hối thúc lạ thường. Các ngôi chùa lớn nhỏ trong thành cũng đồng loạt thỉnh chuông. Những tiểu hòa thượng dùng sức đẩy chày, những lão hòa thượng gầy gò há miệng thở dốc, đánh mạnh vào đồng la. Tiếp đó là tiếng trống từ các nha môn, tiếng chiêng của lính canh, tiếng mõ của phu canh vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm. Người dân đổ ra đường bàn tán xôn xao. Sau khi biết tin từ quan phủ và tăng lữ, sắc mặt ai nấy đều kinh hoàng, rồi chuyển sang ngơ ngác không biết làm sao. Ninh Khuyết cổng tang tang chạy trong những ngõ vắng, mồ hôi đầm đìa hòa lẫn vết máu ở khóe môi. Tiếng chuông trống dùng dập như những âm phù đồi mạng rót vào tai, khiến bước chân hắn nặng nề hơn nhưng mà không hề dừng lại. Chạy trốn dưới ánh thanh thiên bạch nhật với một người trên lưng là việc cực kỳ lộ liễu. Đã có nhiều người nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn không tìm nơi vắng vẻ để trốn nữa vì có quá nhiều tai mắt. Vả lại đại nhân vật sắp vào thành, lẫn trốn trong thành không phải là lựa chọn hay. Quan trọng nhất là hiện tại người dân còn chưa kịp phản ứng, họ chỉ kinh hãi nhìn hắn, tạm thời chưa ai ngăn cản. Hắn phải tranh thủ thời gian này để ra khỏi thành. Suốt một mùa đông ở đây, hắn đã điều tra kỹ lưỡng và lập kế hoạch tẩu thoát. Hắn rất thông thuộc các lối đi vắng vẻ. Nếu lão tăng Thất Mai vì sợ Nguyên Thập Tam Tiễn mà không dám áp sát quá gần, hắn hoàn toàn có thể cắt đuôi đối phương, chỉ cần ra khỏi thành hội ngộ với Đại Hắc Mã, thế gian này hiếm ai đuổi kịp bọn họ. Hắn cấm đầu mà chạy, đôi chân đập mạnh lên mặt đá xanh, tạo ra những tiếng động trầm đục và bụi mù tung mịch. Viện phục đen tung bay như một lá cờ, mồ hôi theo mặt chảy dài rồi bị gió thổi ngược ra sau. Đại Hắc Mã và xe ngựa được giấu ở Đại Thanh Sơn phía bắc thành, nhưng trong kế hoạch hắn không chọn cửa bắc mà hướng về cửa tây. Càng tiến đến gần cửa tây, hắn nhìn thấy các công trình kiến trúc quen thuộc, nét mặt rốt cuộc cũng giãn ra một chút. Nhưng mà đúng lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên rùng mình. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ bên ngoài cửa tây. Vào thời khắc này, mạnh mẽ đồng nghĩa với đáng sợ đối với họ. Hắn đập mạnh chân phải xuống đất để giày da rách toạc ra. Mặt đá xanh nứt nẻ khi hắn cưỡng ép dừng đà chạy. Đùi phải đau nhức, tàn tàn sau lưng cũng bị chấn động đến mức mặt trắng bệch. Sắp thành công mà lại gặp phải biến cố lớn hơn, người thường chắc hẳn sẽ uất hận bi phẫn. Đình Khuyết cũng không ngoại lệ, nhưng hắn chỉ mất một tích tắc để suy nghĩ. Không hề do dự, hắn quay ngoắt người cổng tang tang chạy về thẳng hướng Bắc Thành. Thành Chiêu Dương không có tường thành bao quanh nên cũng không có cửa thành thực sự, chỉ có một vài công trình nha môn thu thuế được gọi là cửa thành. Hôm nay tiếng chuông trống rền vang, các nha môn thu thuế đóng chặt cửa. Những kẻ ăn mày và dân chúng bên ngoài đều bị binh lính xua đuổi vào trong thành. Đến lúc này, ngoại trừ mười mấy khổ tu tăng của Huyền Không Tự đang chờ đợi, vùng ngoại ô không còn bóng người. Nếu có ai từ trong thành đi ra lúc này sẽ vô cùng nổi bật. Những khổ tu tăng đó chờ mãi không thấy Ninh Khuyết, nhưng lại thấy một chiếc xe ngựa. Đó là một chiếc xe rất kỳ lạ, không lớn, nhưng toàn bộ từ thùng xe đến bánh xe đều được đúc từ tinh cương, trên đó khắc đầy chân ngôn Phật gia. Xe được kéo bởi 16 con tuấn mã đang mệt lã, bánh xe lún sâu xuống nền đất đá, chứng tỏ xe vô cùng nặng. Mười mấy khổ tu tăng đồng loạt quỳ lạy xe ngựa, trán chạm đất vô cùng thành kính. Một lão tăng đội nón lá khó nhọc bước xuống xe, cây tích trưởng trong tay chạm nhẹ xuống đất phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Cú chạm tưởng như nhẹ nhàng, nhưng mà mặt đất lại truyền đi một luồng kịch chấn khiến cho một con ngựa kéo rụng rời tứ chi mà ngã xuống. Khi chân của lão tăng rời khỏi thùng xe, chiếc xe vốn lún sâu bỗng bật nảy lên, hóa ra sức nặng kinh khủng của chiếc xe phần lớn đến từ chính lão tăng này. Một vị đại tướng quân của Nguyệt Luân Quốc dẫn theo mười mấy chiến mã dự phòng phi tới, vội vàng xuống ngựa quỳ sụp xuống, hôn lên nền đất trước mặt của lão tăng. Các quan viên đi cùng nhanh chóng thay ngựa mới cho xe ngựa, ai nấy đều run rẩy vì kích động và kính sợ. Lão tăng không nhìn vị tướng quân hay là đám quan viên, lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn từng mây đen phía trên thành Chiêu Dương. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, trông lão tựa như một vùng đất khô cằn đang hấp thụ ánh sáng. Lão tăng bình tĩnh nói: "Đi một quãng đường mà làm mệt chết 317 con tuấn mã, trưng dụng vô số tín đồ sửa đường. Phật tổ từ bi, đệ tử lại tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp rồi." Nói xong, lão lại chống tích trưởng bước lên xe. Khi chân lão vừa đặt lên, bánh xe lại lún sâu xuống đất. 16 con tuấn mã vô thức rên rỉ. Vô luận có bao nhiêu tội nghiệp hay vi phạm giới luật, cũng không ai ở Phật môn có thể trừng phạt lão tăng này. Vì Phật tổ đã viên tịch, và vì lão chính là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự, là vị Phật sống ở nhân gian hiện tại. Lão tăng luôn cho rằng đệ tử Phật môn cần có lòng kính sợ, nên dù phải trả giá bằng bao nhiêu sinh mạng và máu thịt, lão vẫn đi tới thành Chiêu Dương, bởi vì con gái Minh Vương đang ở đó. Tàng Tàng đang ở trên lưng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vẫn chạy rất nhanh, khiến nàng bị sốc nảy dữ dội. Dù đã được buộc chặt bằng dây thừng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nàng không ôm cổ hắn để giữ thăng bằng, mà bám chặt vào vai hắn, dùng lực vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng chiến đấu của hắn. Nhiều năm trước khi chạy trốn thợ săn, Ninh Khuyết đã từng cõng nàng như vậy và rất thành thục quá trình này. Chỉ có điều Tang Tang đã là 16 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ năm xưa nữa. Cảm giác tuy quen thuộc nhưng cũng có chút khác lạ. Tiếng chuông trống và chiêng mõ vẫn vang vọng khắp thành Chiêu Dương, ngày càng nhiều cư dân đổ ra đường. Sau khi tỉnh táo lại từ cơn kinh hãi, họ bắt đầu được quan phủ tổ chức để lùng sục Minh Vương chi nữ. Ninh Khuyết và Tang Tang rơi vào tình thế hiểm nghèo nhất. Bất kể chạy đến đâu, họ đều bị nhìn thấy. Trong các ngõ nhỏ, phụ nữ đang phơi đồ trên lầu thấy họ liền hét to. Khi họ lướt trên mái nhà, những kẻ rỗi việc hay ăn mày liền chỉ rõ họ hét, kéo theo đó là mưa tên bắn tới. Hắn định xông vào một ngôi nhà để tạm lánh, nhưng mà một bà lão đang cầu khẩn trước bàn thờ Phật trông thấy họ liền kinh hãi tột độ. Thay vì ngất đi, bà lão vừa được tiếp thêm sức mạnh từ Phật tượng, cầm lư hương lao vào đánh Tang Tang sau lưng của hắn, khuôn mặt vặn vẹo như người điên. Từ khi Tây Lăng phát ra chiếu lệnh, Phật Tông không còn che giấu tin tức mà đại lực tuyên truyền về Minh Vương chi nữ. Sau nửa năm, người dân thế gian đều coi nàng như yêu ma quỷ quái, hận không thể thiêu sống nàng ngay lập tức. Ninh Khuyết lại phải cõng Tang Tang ra phố. Không biết từ đâu mười mấy con quả đen lúc nãy lại bay tới, lượn lờ trên đầu bọn họ, liên tục kêu quằn quại. Người dân và tu hành giả nhanh chóng nhận ra điều này. Họ nhìn theo đám quả chỉ hướng mà điên cuồng truy đuổi. Ninh Khuyết không còn cách nào che giấu hành tung, ngay cả một giây nghỉ ngơi cũng không có. Hắn chỉ có thể chạy liên tục giữa đám đông giận dữ. Những tiếng chửi rủa và tiếng thét chói tai vang lên khắp phố. Có người lấy hết can đảm chặn đường hắn, gạch đá, rau củ, trứng gà, thậm chí cả chai cán bột đều bị ném về phía họ. Ninh Khuyết né tránh những vật cứng nhằm vào Tang Tang, nhưng mà không thể né tránh hết rau củ và trứng gà. Trên người của hắn đầy những vết bẩn nhầy nhụa, đôi mắt bị một cái nghiêng bực ném trúng đau nhức vô cùng. Tang Tang gục đầu vào vai hắn, nhắm chặt mắt, khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng dính đầy lòng đỏ trứng, trông thật xót xa. Tầng mây bao phủ thành Chu Dương, không khí lạnh lẽo nhưng chẳng hề thanh tĩnh. Tiếng chuông trống, tiếng chiên mõ xen lẫn tiếng thét hải hùng và những lời rủa xả căm phẫn vang lên khắp nơi. Trên phố, đầu người nhốn nháo, vật dụng bay loạn xạ. Giữa màn mưa rau nát, trứng thối và gạch đá, Ninh Khuyết vẫn cõng Tang Tang không ngừng chạy trốn. Hóa ra chiến đấu với nhân gian là như vậy sao? Hắn thầm nghĩ, hai tay nắm chặt chuôi đao, nhìn vào đám đông ngày một dày đặc trên phố. Hắn thở dốc mà hỏi. Có thấy buồn không vậy? Tiếng hắn rung rung vì mệt mỏi, bị át đi bởi những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Tang Tang nằm trên vai hắn nghe rất rõ, nàng mở mắt, nhìn những khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và thù hận ở hai bên đường, khẽ ư một tiếng đầy ảm đạm. Ninh Khuyết nở một nụ cười khổ. Người cảm thấy buồn vì thái độ của người khác là người tốt, chúng ta là người xấu mà, phải có sự tự giác của người xấu chứ, không được buồn. Thấy rau củ và trứng gà không thể làm bước chân hai người dừng lại, người dân thành Triêu Dương càng thêm phẫn nộ. Có người lấy hết dũng khí định trực tiếp xông ra ngăn cản. Một gã đàn ông vạm vỡ cỡ trần lộ ra bộ ngực đầy lông đen từ trong quán trà lao ra. Giữa tiếng hò reo cổ vũ của hàng xóm, gã gầm lên một tiếng, dang rộng hai tay định ôm chặt lấy Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không hề giảm tốc độ, cứ như vậy đâm sầm tới. Một tiếng bụp vang lên, gã đàn ông như con diều đứt dây bị hất văng đi, không biết gãy bao nhiêu cái xương. Cú va chạm không hề làm Ninh Khuyết chậm lại, hắn vẫn chạy tiếp, chân đạp mặt đá xanh tung bụi mù hướng về phía Bắc Thành. Đám hàng xóm vây quanh gã đàn ông, thấy kẻ vốn dĩ hay ỷ mạnh hiếp yếu này nay ra vẻ anh hùng mà giờ thở ra như nhiều, hít vào thì ít, liền kinh hãi chửi rủa bóng lưng Ninh Khuyết. Trong mắt họ, kẻ hầu cận của Minh Vương chi nữ này thật tàn nhẫn và lãnh huyết mà. Vừa qua một ngã rẽ, Ninh Khuyết lại thấy 7-8 gã đàn ông dưới sự dẫn đầu của một quan sai, tay cầm dây thừng chắn ngang đường, hò hét cổ vũ lẫn nhau. Nỗi sợ hãi vừa đủ sẽ kích thích sự phẫn nộ và dũng khí của con người. Để bắt được Tang Tang, rất nhiều đàn ông lười nhác thường ngày nay sẵn sàng chịu thương tích để trở thành anh hùng trong mắt dân chúng. Ninh Khuyết hiểu đạo lý này, hắn từng thấy đàn sư tử bị đàn trâu rừng vây công trên hoang nguyên. Biết rằng lúc này tuyệt đối không được nương tay, trái lại phải càng lãnh khốc hơn mới có thể răn đe được đám dân chúng vốn hiền lành nhưng đang phát điên này. Hắn xông thẳng tới, mặt không cảm xúc. Tiếng xương gãy và tiếng rên rỉ vang lên, những gã anh hùng đó văng ra, máu tươi tung tóe. Cảnh tượng đẫm máu này khiến cho những kẻ đang rủa xả hai người lập tức im bặt, vội vàng bịt miệng, không ai dám ném cái gì nữa. Nhưng Ninh Khuyết chạy quá nhanh, những gì xảy ra ở phố này chưa kịp truyền đến phố khác. Càng nhiều người dân thành Triêu Dương dũng cảm đứng ra ngăn cản. Đám đông ở trên phố ngày một đông, nhiều kẻ cầm cả chĩa sắt, tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Ninh Khuyết liên tục lách người né tránh, vất vả lắm mới thoát ra được. Nhưng rồi hắn thấy một cảnh tượng khiến cho mình kiêng dè nhất. Mấy hàng xạ thủ của Nguyệt Luân Quốc đang nấp sau những bao lương thực trước một phủ đệ, cung tên nhắm thẳng vào hắn. Trên các bức tượng hai bên cũng lấp ló bóng dáng cung thủ. Bắn! Một tiếng thét vang lên, vô số tiếng xé gió thê lương xé toạc không gian, hàng trăm mũi tên như mưa rào đổ ập xuống hai người giữa ngã tư. Ninh Khuyết có thể nhảy lên mái nhà né tránh, nhưng như vậy tốc độ sẽ giảm, dễ bị các cường giả vực đạo bao vây. Hắn chưa kịp quát lớn. Mở! Tang Tang xòe đại hắc ô ra. Dù mặt ô đầy lỗ thủng, nhưng mà sức cản của gió vẫn rất lớn, khiến cho thân hình của nàng chao đảo. Nếu không nhờ dây thừng buộc chặt, nàng đã ngã khỏi lưng Ninh Khuyết rồi. Tuyệt đại đa số mũi tên đều nhắm vào Tang Tang trên lưng hắn. Xem ra quân đội Nguyệt Luân đã biết nhược điểm của Minh Vương chi nữ và quyết tâm bắn chết nàng. Mưa tên sắc bén kinh người, những đầu tên sắc bén cắm ngập vào cái tường hai bên hoặc là mặt đường đá xanh. Những đám xạ thủ rụng rời kinh hãi khi thấy mưa tên trảm vào chiếc ô đen đều bị bật ra, không thể xuyên thấu. Họ kinh hãi mà nghĩ, cái ô đó làm bằng sắt hả gì vậy? Đại hắc tán che chở được Tang Tang, nhưng mà không thể che hết được Ninh Khuyết. Hơn 10 mũi tên bắn thẳng vào mặt hắn. Với thân thể đã tu luyện hạo nhiên khí, trừ phi là cung thủ hạng nặng, nếu không hắn chẳng hề sợ hãi. Hắn chỉ gạt đi những mũi tên có thể bắn trúng mặt hoặc sượt qua vai Tang Tang, còn lại cứ vậy xông thẳng vào. Một mũi tên bắn trúng ngực hắn rồi gãy gập rơi xuống, Một mũi tên trúng cổ họng quán, nhưng chỉ để lại một vết lằn mờ nhạt, thậm chí không rỉ máu. Đám xạ thủ thấy cảnh này thì hồn siêu phách tán. Hóa ra cả người hắn cũng làm bằng sắt hay sao vậy? Những kẻ nấp sau bao lương thực sợ đến mức không cầm nổi cung khi thấy Ninh Khuyết như là một cơn lốc lao tới một lúc một gần. Dưới tầng mây, mười mấy con quạ đen vẫn lượn lờ trên phố, thỉnh thoảng cất tiếng kêu quàng quạc, thê lương khó nghe. Dù không ai ngăn được Ninh Khuyết, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi sự bao vây của hàng vạn đôi mắt trong thành. Những con quạ đen như những ngọn đèn chỉ đường cho dân chúng và tu hành giả, vô luận hắn chạy hướng nào, hắn cũng nhanh chóng rơi vào biển người phẫn nộ. Thậm chí có hai lần hắn suýt chút nữa bị các khổ tu tăng Phật tông bao vây rồi. Đám đông phẫn nộ và các cường giả tu hành đang dồn Ninh Khuyết và Tăng Tăng vào một phạm vi ngày càng hẹp. Đám quạ đen dẫn đường chạy thẳng về phía hoàng cung ở Bắc Thành, tiếng kêu của chúng ngày một chói tai. Dân chúng và các cường giả tu hành từ mỗi hướng đang hội tụ về đó, chuẩn bị kết thúc câu chuyện ồn ào và căng thẳng kéo dài suốt một năm nay. Vô số cư dân thành Chiêu Dương đổ về quanh hoàng cung, nhìn những công trình hoàng cung trang nghiêm và quân lính giáp trụ chỉnh tề. Nỗi kính sợ ăn sâu vào xương tủy khiến cho đám đông dừng bình tĩnh lại, không dám tiến thêm. Nhưng mà số lượng người quá lớn, đông nghịch một mảnh. Từ trên tường thành nhìn xuống, nửa thành thị này như ngập trong một biển người đục ngầu, không khí căng thẳng và bạo liệt bao trùm. Hơn 1.000 binh sĩ và hàng trăm xạ thủ dàn quân thành nhiều lớp để duy trì trật tự. Hơn 100 khổ tu tăng và mười mấy thần vệ Tây Lăng cảnh giác nhìn bầu trời. Từ trong hoàng cung, ba vị hồng y thần quan già nua của Tây Lăng chậm rãi bước ra, thần sắc vô cùng túc mục. Mấy vạn người đang truy theo cái đám quạ đen bỗng mất dấu chúng, ai nấy đều lo lắng nhìn lên không trung tìm kiếm. Có người chỉ tay về phía tây nam, nơi bạch tháp tự nằm ở trong ánh sáng nhạt. Đám quạ đen đang không ngừng lượn lờ trên đỉnh tháp trắng, tiếng hò reo vang lên. Ở bên kia kìa! Minh Vương chi nữ lại dám vào bạch tháp tự, nàng không sợ chết hay sao? Đám đông lại bùng lên cơn cuồng nộ, chửi rủa nàng bất kính với Phật tổ, rồi rầm rộ kéo về phía chùa. Binh lính và tu hành giả cũng bị dòng người xô đẩy hướng về phía đó. Trước đó không lâu, Ninh Khuyết cổng Tang Tang chạy đến dưới tường chùa, hắn không hề giảm tốc, mũi chân điểm nhẹ vào một cái viên gạch nhô ra, thân hình bay vút lên, bám vào gờ tường rồi nhảy phát lên đỉnh. Tường chùa cao gần 2 trượng, với người thường là bất khả xâm phạm, nhưng với hắn thì không quá khó gì. Đứng ở trên cao nhìn lại, thấy dân chúng chưa đuổi tới và không có bóng dáng khổ tu tăng, hắn khẽ thở vào. Ngước nhìn đám quạ đen trên đầu, sát ý trong mắt hắn lạnh thấu xương. Đám quạ dường như là cảm nhận được sự phẫn nộ quán, kêu loạn rồi bay vọt lên cao lượn lờ. Ninh Khuyết nhảy xuống sân chùa, khuỵu gối để giảm lực chấn động. Hắn lo lắng hỏi Tang Tang. Ổn không vậy? Tang Tang dù bị sốc đến mệt lả nhưng vẫn lắc đầu. Suốt một mùa đông ở đây, Ninh Khuyết đã đưa Tang Tang đến bạch tháp tự 3 lần để nghe kinh. Còn bản thân hắn thì lén đến đây nhiều lần hơn nên cũng thân thuộc địa hình. Hắn nhanh chóng băng qua các điện thờ, tiến vào khu vực hậu viện yên tĩnh, rồi nhằm hướng tháp trắng mà chạy tới. Tiếng chuông chùa vẫn vang lên dồn dập, các cao tăng trong chùa đều đã ra ngoài tìm kiếm nên không ai ngờ Ninh Khuyết lại dẫn Tang Tang vào đây. Nguyệt Luân là quốc gia Phật giáo, có câu Yên Vũ Tam Bách Tự, mà bạch tháp tự là ngôi chùa đứng đầu. Lịch sử của nó chỉ kém Lạng Kha tự một chút, cũng là một sơn môn của Huyền Không tự ở nhân gian, nơi từng có vô số cao tăng đắc đạo. Ngôi tháp trắng này có địa vị rất cao, ngay cả Khúc Ni Mã Đế cũng xuống tóc ở đây. Trụ trì của chùa nghe đồn là một cao tăng đã ngộ đạo, có thực lực tương đương tri mệnh cảnh. Nhìn ngọn tháp trắng giữa hồ, Ninh Khuyết bỗng cảm thấy bất an. Hắn đã tới đây vài lần nhưng chưa bao giờ dám áp sát ngọn tháp này. Nhưng kế hoạch của hắn lại nằm chính là dưới chân tháp. Hắn thực sự đã quá mệt mỏi vì bị dân chúng truy đuổi rồi. Nếu không tìm nơi nghỉ chân, hắn sợ mình sẽ kiệt sức mà chết. Phía sau chùa có một hồ nước nhỏ, giữa hồ có đảo, tháp trắng nằm trên đảo đó. Trên đảo còn có một ngôi am nhỏ đơn sơ. Đảo nối với bờ bằng một cây cầu hẹp, trên cầu đầy những cành sen khô héo mùa đông, trông khá thanh nhã. Đám quạ đen kêu lên quàng quạc trên đầu, Ninh Khuyết cổng Tang Tang vọt ra từ sau một chiếc chuông cổ, chạy lên cầu hướng về phía hòn đảo. Mấy chục tăng lữ trông thấy cái đám quạ và bóng dáng Ninh Khuyết liền hô hoáng kinh hoàng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ các thiện phòng, hàng trăm người vừa chửi rủa vừa đuổi theo về phía hậu viện. Ninh Khuyết biết đã bị phát hiện, càng dốc sức chạy trên cầu. Bàn chân hắn đạp gãy những cành sen khô, tay phải đã nắm chặt chuôi đao. Vượt qua khỏi cầu, hắn rút phát đao, một đạo hàn quang chém xuống làm văng 2 cây thiết trượng lên không trung. Hai khổ tu tăng định phục kích hắn ở đầu cầu đã bị trúng đao sâu hoắm từ mặt xuống thắt lưng, máu phun xối xả, ngã xuống tử vong. Đinh Quyết không thèm liếc mắt nhìn hắn, xông thẳng vào cánh cửa gỗ của am đường u tĩnh giữa đảo. Bên trong am đường che rèm dày nên khá tối, bất ngờ một tiếng xé gió kinh người vang lên. Thiên địa nguyên khí ở trong am đột nhiên ngưng tụ, một cây thiết trượng mang theo sức mạnh nghìn cân đập thẳng xuống đầu Ninh Khuyết. Kẻ ra tay có niệm lực hùng hùng và cảnh giới cực cao, ra chiêu vô cùng tàn độc. Dù là Ninh Khuyết nếu không phòng bị cũng khó lòng đối phó, nhưng hắn biết rõ chủ nhân của am đường này là ai nên đã sớm chuẩn bị. Thành phát đao từ dưới hất lên, chém mạnh vào cây thiết trượng đang lao tới. Lúc trước, tại đầu cầu, khi phát đao trong tay Ninh Khuyết va chạm với thiết trượng của hai gã khổ tu tăng, tiếng va chạm phát ra vô cùng trầm trọng. Ngay sau đó thiết trượng của đối phương bị đánh bay, hắn liền vung hai đao chém chết hai người. Nhưng mà lúc này ở am đường này, khi phát đao va chạm với đạo thiết trượng đang xé gió lao tới, lại chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ thanh thúy, nghe như là tiếng sợi lông bút bị ngọn lửa trên đèn cầy đốt cháy vậy. Sở dĩ như vậy là vì tu vi của người cầm trượng này vượt xa hai vị khổ tu tăng ở đầu cầu. Thiết trượng mang theo thiên địa nguyên khí, bất luận tốc độ hay là độ ổn định đều vô cùng mạnh mẽ. Tương ứng với đó, đạo thế hất lên của Ninh Khuyết cũng càng thêm hung hiểm, khiến hai đoạn thiết trượng không bị đánh bay mà trực tiếp đứt đoạn từ chính giữa. Một tiếng xoẹt vang lên, thiết trượng gãy làm đôi. Nửa đoạn dưới sắc bén vẫn nằm ở trong tay kẻ đó, tiếp tục đâm thẳng vào bụng Ninh Khuyết. Cùng với một tiếng quát thê lương oán độc, bàn tay còn lại của người nọ cũng vũ mạnh vào chính diện hắn. Ninh Khuyết cảm nhận rõ ràng khí tức Phật môn thâm hậu từ tay trái đối phương, đồng thời cũng cảm giác được nửa đoạn thiết trượng vừa phá hủy mái hiên đang lao ngược trở lại với tốc độ cực cao. Lúc này phía trước bụng của hắn là đoạn thiết trượng sắc bén, phía sau lưng có đoạn sắt đang tập kích, cộng thêm bàn tay khô gầy trước mặt, hắn lâm vào cảnh ba mặt thọ địch vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn không hề hoảng hốt, Nhan Sắc đại sư từng thuật lại cho hắn lời của kiếm thánh Liễu Bạch: tung kiếm vạn dặm không bằng một thước trước người. Một người nửa đường mới bắt đầu tu hành như hắn cũng giống như là Diệp Hồng Ngư, vô cùng thấu hiểu cách để chiến thắng những tu hành giả nhìn có vẻ hùng mạnh này, hiểu thế nào mới gọi là chiến đấu thực sự. Lúc này thế đao hất lên chưa dứt, không kịp thu hồi về trước thân, hai đoạn thiết trượng trước sau giáp công, tay đối thủ đã cận kề. Ninh Khuyết không chút do dự buông tay phải khỏi chui đao, tay trái nhanh như tia chớp vươn ra, một chưởng đẩy văng nửa đoạn thiết trượng đang đâm vào bụng, sau đó dấn thân tới trước, một quyền chuẩn xác nện thẳng vào mặt đối phương. Hai tiếng động giòn giả vang lên, Ninh Khuyết thu thân trở về, tay phải quơ giữa không trung bắt lấy thanh phát đao đang rơi xuống. Ngay sau đó lại là hai tiếng vang, hai đoạn thiết trượng lần lượt rơi xuống đất, người nọ thét lên thảm thiết, ôm mặt liên tục lùi lại, bàn tay trái định vỗ vào Ninh Khuyết cũng vội vàng thu hồi. Vô luận pháp môn tu hành thường diệu đến đâu, cuối cùng vẫn cần có người khống chế. Chỉ cần đánh bại được người, pháp môn tu hành đó còn có tác dụng gì? Tuy nhiên trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Tấm rèm sa dậy bên cửa sổ am đường đột nhiên bay lên, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ như những đóa hoa màu nhạt. Vì rèm vốn dày nên những mảnh hoa đó trông có vẻ đầy đặn, nhưng lại mang theo một ý vị khiến người ta hít thở không thông. Cảm giác nếu để cho những đóa hoa sa này che kín mặt, người ta sẽ không thể hít thở được chút không khí nào. Thanh phát đao trong tay phải Ninh Khuyết rung lên với tốc độ cao, như vô số đạo điện quang dễ dàng đánh nát những mảnh hoa sa đó. Sau đó hắn khinh thân lướt đi, tiến sâu vào bên trong am đường. Sâu trong am có một pho tượng Phật, trước tượng là lư hương, chuông và hai cái bồ đoàn. Trên một cái bồ đoàn có một thiếu nữ đang ngồi, lưng quay về phía cửa am. Trên cái bồ đoàn còn lại là một lão phụ đang thổ huyết, chính là người vừa dùng thiết trượng đánh lén và bị Ninh Khuyết đấm ngã lúc nãy. Đào Phong xé gió lao tới rồi nhẹ nhàng đặt lên cổ thiếu nữ. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng mà không chút cảm xúc, nói: "Hai vị, đã lâu không gặp." Lão phụ nọ chống tay xuống đất, gian nan bò dậy ngồi trên bồ đoàn, nhìn Ninh Khuyết đầy oán độc mà nói: "Đồng môn Trường Kiên, tại sao không phải là ở Minh Giang?" Gương mặt của lão phụ đầy nếp nhăn, nét mặt tự nhiên toát lên vẻ cay nghiệt. Ánh mắt dù oán độc, nhưng sâu trong con ngươi lại ẩn chứa sự tuyệt vọng tĩnh mịch. Chính là cô Khúc Ni Mã Đễ. Thiếu nữ trên bộ đoàn xoay người lại, gương mặt hơi xanh xao nhưng vẫn kiều diễm như hoa, thần sắc lộ ra vẻ tĩnh mịch và chết lặng. Tóc đen búi gọn dưới mũ ni, trông nàng giống như là một ni cô dốc lòng tu hành, chính là Hoa Si Lục Thần Già. Mùa thu năm Thiên Khải thứ 16, sau trận đại chiến ở Lạng Kha Tự, Bảo Thủ Đại Sư thủ tọa giới luật viện của Huyền Không Tự tử trận, Khúc Ni Mã Đễ đau lòng khôn xiết, lại thêm việc đạo thạch đã chết, khiến cho bà ta nản lòng thoái chí. Sau khi về nước, bà hướng quốc chủ Nguyệt Luân xin được tĩnh tu tại am đường trên đỉnh Bạch Tháp này, dần dần trở nên héo úa như cây khô. Lục Thần Gia trải qua nhiều biến cố cũng tuyệt vọng, tình cảm đoạn tuyệt, héo hon, liền theo cô ẩn cư tại am đường này, hàng ngày đối diện với tượng Phật ăn chay niệm Phật. Hai người phụ nữ nổi tiếng và có địa vị cao nhất Nguyệt Luân quốc này đã cắt đứt hồng trần, không hỏi thế sự, chỉ cầu thanh tĩnh trong am. Suốt một năm qua, bọn họ không hề qua lại với thế giới bên ngoài. Họ không biết Ninh Khuyết và Tang Tang còn sống, càng không biết hai người đã đến thành Triêu Dương. Ngay cả tiếng chuông vang dội khắp thành lúc nãy cũng không làm họ bận tâm. Cho đến khi Ninh Khuyết đặt chân đến Bạch Tháp Tự, giết chết hai gã khổ tu tăng, họ mới kịp phản ứng. Thật không ngờ ngươi vẫn còn sống, lại còn dám đến Nguyệt Luân. Khúc Ni Mã Đễ lau vết máu trên khóe môi, nhìn trừng trừng vào mặt của Ninh Khuyết đầy oán độc. Đột nhiên nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, mụ điên cuồng cười nói. Xem ra ngươi và con gái Minh Dương bị truy đuổi thảm hại lắm ha. Điều này thật khiến ta vui mừng. Vị cô có bối phận cực cao trong Phật Tông này quả thực đã trải qua một năm tâm như tro nguội. Nhưng thù hận chính là sức mạnh mạnh mẽ nhất thế gian. Lúc này nhìn thấy kẻ mình căm hận nhất xuất hiện trước mặt, ánh mắt của bà ta lập tức trở nên sống động, nảy sinh hận ý vô tận. Lục Thường Gia cũng không ngờ Ninh Khuyết và Tang Tang vẫn còn sống. Nhìn Tang Tang trên lưng của Ninh Khuyết, vẻ lạnh lùng như cánh hoa băng trên mặt nàng khẽ động, ánh mắt phức tạp có chút ngơ ngẩn. Ninh Khuyết nhìn hai người không nói gì, vì lúc này lời nói đã trở nên thừa thãi. Khí tức vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ ngoài cửa Tây đã buộc hắn phải quay lại. Cư dân thành Triêu Dương cùng các cường giả tu hành của Phật đạo truy đuổi khiến hắn không còn đường trốn, nên hắn mới vào am đường này để nghỉ ngơi tạm thời và chờ đợi sự biến hóa mãn mong đợi. Khúc Ni Mã Đễ và Lục Thần Gia lúc này chỉ là con tin của hắn mà thôi. Mùa đông năm đó khi đến Bạch Tháp Tự học Phật đọc kinh, hắn đã âm thầm điều tra địa hình trong chùa và chú ý đến hòn đảo giữa hồ ở Hậu Tự. Dù không thể tiếp cận, nhưng hắn thấy một vị khổ tu tăng cầm thiết trượng thường xuyên ra vào đảo nhỏ này. Năm đó tại Hoang Nguyên, hắn đã gặp vị khổ tu tăng đó, biết là hộ vệ của Khúc Ni Mã Đễ. Sau vài lần quan sát, hắn xác định hai người họ ẩn cư tại đây. Bên ngoài am đường vang lên tiếng quạ kêu khó nghe. Ninh Khuyết lấy ra cái sợi dây làm từ da trâu cứng, trói chặt Khúc Ni Mã Đễ và Lục Thần Già lại, rồi đi đến bên rèm cửa. Ánh mắt của hắn xuyên qua những lỗ hổng hình cánh hoa trên lớp sa nhìn ra ngoài, thấy những con quạ đen đang bay lượn vòng quanh trên bầu trời. Cuối thu năm ngoái, khi Ninh Khuyết mang Tang Tang vào ở trong sân nhỏ nọ, đã có một con quạ đen bay đến đậu trên cành cây. Suốt mười mấy ngày sau đó, mỗi ngày đều có một con quạ đen bay tới. Sự quỷ dị đó từng khiến hắn vô cùng bất an. Nhưng sau đó đôi bên bình an vô sự, hắn cũng dần không để ý nữa. Ai có thể ngờ hôm nay những con quạ đen này lại trở thành kẻ thù lớn nhất của hắn và Tang Tang. Lúc nãy trong thành Triêu Dương, nếu không có lũ quạ này, có lẽ hắn đã sớm đưa Tang Tang đi trốn rồi, thậm chí đã thoát khỏi thành. Ninh Khuyết không hiểu tại sao lũ quạ đen này lại xuất hiện trong tiểu viện và tại sao cứ bám theo mình. Khả năng lớn nhất chính là khí tức Minh Vương trên người Tang Tang. Nhưng mà nếu quả đen đại diện cho điềm gỡ, chẳng lẽ chúng không nên giúp đỡ Tang Tang sao? Tại sao lại dùng cách này để lộ vị trí của nàng? Dù nguyên nhân là gì, hắn cũng phải giết chết cái lũ quạ này. Bằng không, dù hắn có bản lĩnh lớn đến đâu, dù sự biến hóa hắn chờ đợi có đến, cuối cùng hắn và Tang Tang vẫn sẽ đi vào đường chết. Lúc chạy trốn, hắn đã muốn giết sạch chúng, nhưng vẫn không rảnh tay được. Tay phải hắn đặt lên khung cửa sổ, khẽ dùng lực bẻ gãy một thanh gỗ, sau đó nghiền nát thành hơn 10 mảnh vụn. Hắn lặng lẽ vận hạo nhiên khí ném mạnh về phía lũ quạ đen trên không trung. Những mảnh gỗ nhẹ tên nhưng chứa đựng hạo nhiên khí lập tức biến thành những viên đá cứng rắn, xé gió bay đi với uy thế như nổ tiễn khủng bố. Lũ quạ đen không kịp phản ứng đã bị đánh trúng. Sau vài tiếng kêu thảm, lông đen rơi rụng, lũ quạ rớt xuống đất. Ninh Khuyết hơi an tâm, nhưng mà điều khiến hắn kinh ngạc và bất an chỉ là một lát sau, tiếng quạ kêu khó nghe lại vang lên quanh am đường. Trên bầu trời dưới lớp mây đen lại xuất hiện bóng dáng của lũ quạ đó rồi. Lũ quạ đen này chẳng lẽ không thể giết chết sao? Người kéo đến Bạch Tháp Tự ngày càng đông, nhất là trên bờ hồ Hậu Tự, đám người đứng san sát nhau, thậm chí có người bị chen lấn rơi xuống hồ. Quanh cầu xuất hiện vô số xạ thủ cùng vật liệu nổ, hơn trăm đệ tử Phật Tông và mười mấy thần vệ cảnh giác nhìn về phía am đường giữa hồ. Nhìn từ cửa sổ am đường ra bờ hồ, chỉ một cái liếc mắt đã thấy hàng trăm người đen nghịt. Ninh Khuyết biết số lượng thực tế còn lớn hơn nhiều, phía sau còn hàng ngàn, hàng vạn người khác nữa. Những người đó đều muốn xông vào am đường, xé xác hắn và Tang Tang, rồi thiêu sống họ. Hắn không khỏi nhíu mày. Ta thật sự không hiểu nổi, tại sao ngươi lại ngu xuẩn trốn vào chỗ này? Khúc Ni Mã Đễ nhìn bóng lưng hắn, mặt lộ ra vẻ mỉa mai cay nghiệt, giọng khàn khàn nói: chẳng lẽ ngươi tưởng dùng hai chúng ta làm con tin thì người ta sẽ để cho con gái Minh Vương rời đi hả? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ninh Khuyết không quay đầu lại mà đáp: giọng bà khó nghe lắm đó, chẳng khác gì lũ quạ ngoài kia. Nếu bà muốn xem ta và Tăng Tăng bị xé xác thế nào, ta khuyên bà nên im miệng ngay bây giờ đi. Khúc Ni Mã Đễ cười rộ lên, có vẻ rất đắc ý. Bà ta thực sự muốn thấy Ninh Khuyết và Tăng Tăng đi vào cõi chết, nên chọn cách tạm thời im lặng. Trong hoàng cung cách Bạch Tháp Tự không xa, quốc chủ Nguyệt Luân nhìn người đầy máu trên cán trước mặt, vung tay nói giọng nghiêm trọng: thống lĩnh đại nhân, ngài có hiểu quyết định của ngài có nghĩa gì không vậy? Trong Am Đường là hai người thân thiết nhất của ta, nếu ngài yêu cầu cường công trong tình cảnh ngọc đá cùng nát, họ rất có khả năng sẽ mất mạng. Thống lĩnh thần vệ Tây Lăng là Khắc Địch đang nằm suy yếu trên cán, cổ họng quấn băng dày đặc không thể nói thành lời, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng và cường thế như cũ. Thất Mai đại sư đứng ở cạnh cán, chắp tay hành lễ với quốc chủ: bệ hạ nà, xin hãy nhìn rõ tình hình hiện tại. Phật và đạo hai tông không tiếc trả giá lớn như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hiện giờ Ninh Khuyết đã đưa con gái Minh Dương vào tử địa, chúng ta nên nắm lấy cơ hội này. La Khắc Địch vẫn không nói được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng qua mũi. Thất Mai chậm rãi nói tiếp: để cứu vớt chúng sinh thế gian, ta nghĩ không ai là không sẵn sàng hy sinh mạng sống. Dân chúng thành Triêu Dương còn dũng cảm như vậy, Khúc cô cô và công chúa thần già lẽ nào lại hèn nhát ham sống chứ? Sắc mặt quốc chủ Nguyệt Luân trở nên vô cùng u ám, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ bất an và do dự. Nguyệt Luân là một Phật quốc, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật Tông, thậm chí có thể nói là bị kiểm soát trực tiếp, mà Tây Lăng Thượng Điện lại là tồn tại đáng sợ nhất thế gian. Lúc này cả Phật và Đạo Hai Tông đều đã bày tỏ thái độ, dù ông có muốn cứng rắn đến đâu cũng không đủ sức ngăn cản chuyện đáng sợ này xảy ra. Quốc chủ Nguyệt Luân hít sâu một hơi, chậm rãi nói: nếu đã như vậy, tại sao không đợi thêm một chút nữa? Trong hoàng cung yên tĩnh đột nhiên có người lên tiếng. Người đột ngột mở lời ngăn cản quyết định của quốc chủ là một người mà không ai ngờ tới. Không phải tể tướng, cũng không phải hoàng hậu đang đau lòng cho con gái, mà là một vị hồng y thần quan già nua. Đây chính là một trong ba vị hồng y thần quan vừa bước ra khỏi cung điện lúc nãy, nhưng không biết đã quay lại từ lúc nào. Vị hồng y thần quan ánh mắt tĩnh lặng, nói: trời cao có đức hiếu sinh, Ninh Khuyết là con gái Minh Dương đã vào tử địa, hà tất phải nóng lòng nhất thời. La Khắc Địch nằm ở trên cán nghe như vậy thì giận tím mặt, dùng ngón tay chỉ vào vị hồng y thần quan kia, tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không thể nói được. Hai vị hồng y thần quan khác bước tới, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của La Khắc Địch, nhìn mọi người với vẻ mặt không cảm xúc. Chúng ta cũng cùng ý kiến, trời cao có đức hiếu sinh. Sắc mặt của Thất Mai đại sư biến đổi đột ngột, ông hoàn toàn không hiểu tại sao những vị thần quan đến từ Tây Lăng này lại nói ra những lời này. Trời cao có đức hiếu sinh sao? Đạo môn từ khi nào lại trở nên ôn hòa và từ bi như vậy? Những vị hồng y thần quan này mới từ Đào Sơn đến vài ngày trước, mang theo chỉ dụ của trưởng giáo đại nhân và thiên vũ thần tọa, nên không ai nghi ngờ thân phận của họ. Nghe nói ba vị này đều tinh thông thần thuật, Tây Lăng lo lắng thành Triêu Dương thương vong quá lớn nên đặc biệt phái họ đến. Đồng tử La Khắc Địch đột nhiên co rụt lại, nghĩ đến một khả năng. Gần như cùng lúc Thất Mai cũng nghĩ tới, ông khẽ nhíu mày nhìn ba vị thần quan mà hỏi: các vị đến từ tòa thần điện nào vậy? Vị hồng y thần quan già nua cầm đầu bình tĩnh mà đáp: Quang Minh thần điện. Trong hoàng cung yên tĩnh, Thất Mai đại sư lẳng lặng nhìn ba vị hồng y thần quan già nua. Nhìn một lúc lâu, ông đột nhiên lên tiếng: con gái Minh Dương không phải là người của Quang Minh đâu. Vị hồng y thần quan già nua đứng đầu chậm rãi mà đáp: không biết đại sư có ý gì, chúng ta chỉ cảm thấy trời cao có đức hiếu sinh, cho dù là con gái Minh Dương, Hạo Thiên cũng sẽ nguyện ý cho nàng thời gian để hối cải. Thất Mai đại sư là thủ tọa tôn giả đường của Huyền Không Tự, xuất thân từ Bất Khả Tri chi địa, một khi đặt chân vào nhân gian, ông chính là nhân vật tôn quý nhất của Phật Tông, có thể sánh ngang với ba vị đại thần quan của Tây Lăng. Tuy nhiên, đây rốt cuộc là thế giới của Hạo Thiên, địa vị của đạo môn cao hơn Phật Tông rất nhiều. Hơn nữa ba vị hồng y thần quan này tu hành Tây Lăng thần thuật, là những nhân vật cốt cán của thần điện, ngay cả ông cũng khó lòng dùng uy thế mà áp chế được. Lời của các vị có thể đại diện cho thái độ của Tây Lăng Thần Điện không vậy? Thất Mai đại sư mới hỏi. Vị Hồng Y Thượng Quan già nua thản nhiên đáp. Tại sao lại không thể chứ? Tài Quyết Thần Tọa Diệp Hồng Ngư hiện không có mặt tại thành Chiêu Dương. Người của Tài Quyết Ti vẫn còn đang trên đường tới. Những vị khách khanh đạo môn có địa vị tôn quý khác lại đang ở xa bố trí phòng vệ ngoài thành. Lúc này trong Hoàng Cung Nguyệt Luân, ba vị Hồng Y Thượng Quan này chính là những người có địa vị cao nhất. Lời họ nói đương nhiên có thể đại diện cho thần điện. Người duy nhất có địa vị cao hơn Hồng Y Thượng Quan là La Khắc Địch thì đang trọng thương nằm trên cán. Sự nghi hoặc trong đôi mắt của gã sớm đã bị vẻ lạnh lùng thay thế. Chỉ là gã không thể nói chuyện, cũng không cách nào ngăn cản ba người kia. Ngoại trừ đại đường, các quốc gia khác trên thế gian đều bị Phật, Đạo hay Tông ngầm khống chế. Nhưng dù sao tự thân họ cũng có thực lực hùng mạnh. Lúc trước đối mặt với áp lực từ hai tông, quốc chủ Nguyệt Luân không còn cách nào khác. Này thấy thái độ đạo môn có vẻ thay đổi, ông hơi an tâm hơn, nói. Vậy thì chờ thêm chút nữa vậy. Thất Mai đại sư nhìn sâu vào ba vị Hồng Y Thượng Quan một cái, rồi xoay người đi ra ngoài hoàng cung. Ông đã lờ mờ đoán được chuyện này liên quan đến những tranh đấu nội bộ trong Tây Lăng Thần Điện. Là một đại sư Phật Tông, ông không muốn tham gia vào những cuộc đấu đá đó. Hơn nữa thủ tọa sắp đến nơi rồi. Ông tin rằng ba vị Hồng Y Thượng Quan này căn bản không thể ảnh hưởng đến đại cục. Trên một sân hiên trong hoàng cung, một vị Hồng Y Thượng Quan nhìn về phía đám người đông nghịch ở Bạch Tháp Tự thương cảm mà nói. Kể từ khi thần tọa bị giam cầm, quang minh thần điện của chúng ta ngày càng suy tàn. Ngay cả một đại tu hành gia cảnh giới tri mệnh cũng không tìm ra được. Đối mặt với cục diện này, chúng ta có thể thay đổi được gì chứ? Một vị Hồng Y Thượng Quan khác u ám mà nói. Những lời vừa rồi dù sau này không làm gì thêm cũng đã trái với vụ lệnh của trưởng giáo rồi. Nghĩ đến lúc hơi lại đạo sơn, chúng ta chắc chắn sẽ bị nhốt vào u cát, vĩnh viễn không bao giờ được thấy hậu thiên nữa. Vị Hồng Y Thượng Quan dẫn đầu lạnh lùng nói. Năm đó quang minh thần tọa bị đánh lén, chịu oan ức bị giam trong u cát mười mấy năm. Quang minh thần điện chúng ta đã phải trải qua những năm tháng sống không bằng chết. Khó khăn lắm thần tọa mới tìm được truyền nhân ở thành Trường An này. Quang minh chi nữ tai hiện nhân gian, kết quả trưởng giáo và hai tòa thần điện còn lại rõ ràng lại cấu kết với Phật Tông, hãm hại đại nhân và con gái Minh Dương. Đối mặt với cục diện này, chúng ta lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn? Sư huynh à, nhưng mà nếu đại nhân thực sự là con gái Minh Dương thì phải làm sao chứ? Quang minh vĩnh viễn không sai, vì quang minh đại diện cho hậu thiên mà. Con đường trở về của đại nhân đầy rẫy mau và âm mưu, mà quang minh thần điện muốn tỏa sáng trở lại phải gian nan vô cùng. Ta nghĩ đây chính là khảo nghiệm của hậu thiên dành cho chúng ta. Vị Hồng Y Thượng Quan dẫn đầu nhìn về phía đám người tại Bạch Tháp Tự, gương mặt già nua hiện lên vẻ cuồng nhiệt, kích động, nói. Ta đã hiến dân toàn bộ tài sản tích góp hàng chục năm ở đế quốc mới đổi được cơ hội đến Nguyệt Luân này. Vì vậy hôm nay dù có phải chết ở chỗ này, ta cũng phải cứu bằng được quang minh chi nữ ra ngoài. Hết tập 122 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.